phá ra ta cứu vớt toàn tông môn. Chương 13:13, lần đầu giao phong cùng nữ chủ vạn người mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thân truyền ngũ đại tông môn nhìn phục sức kia hẳn là Nguyệt Thanh Tông thân truyền. Hâm mộ, cô nương kia chính là tiểu sư muội Nguyệt Thanh Tông mới thu nhận đi, quả nhiên chúng tinh phùng nguyệt. Lần đầu nhìn thấy thân truyền đệ tử người thật, được rồi, người không thấy nàng được các sư huynh nâng niu vây quanh sao? Không thể chiêu vào, chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi. Diệp Kiều nghe được tiếng nghị luận trong đám người, điểm lấy mũi chân nhìn sang. Phụ sức màu lam nhạt thêu lên danh tự đặc hữu của từng thân truyền, rất phong cách, cũng thật bắt mắt. Nàng vội vàng chọc chọc Mộc Trọng Hy xem náo nhiệt, chỉ vào thân ảnh Vân Thước. Nhìn thấy tiểu cô nương kia không? Trong các nam phụ của tiểu thuyết, người luôn hãm nhanh nhất chính là Mộc Trọng Hy, nhị ngốc tử không có tâm nhãn này, bị nữ chính đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể là Vân Thước cảm thấy phá hủy một thiên kiêu trời sinh kiếm cốt, tương đối có cảm giác thành tựu. Về sau Mộc Trọng Hy bị ngược thảm hề hề. Diệp Kiều lúc trước đọc tiểu thuyết không chỉ một lần đồng tình cho đứa nhóc ngốc bạch ngọt này. Mộc Trọng Hy vô thức thuận theo phương hướng nàng chỉ nhìn sang. Màu lam phục sức, còn là nữ. Có chuyện gì hả? Diệp Kiều rút ra huyền kiếm bên hông, ngẩng cằm lên, trong mắt trong suốt không gợn sóng. Tứ sư huynh, huynh có nghe qua câu nói này không? Hả, lần đầu bị Diệp Kiều gọi sư huynh, Mộc Trọng Hy có chút ngờ nghịch. Trong lòng không nữ sắc, rút kiếm tự nhiên xuất thần. Chỗ này cần vớt dịch trong lòng không gái, tôi cười chết các nàng hả, kiếm phổ thức thứ nhất trước chảm ý trung nhân. Nàng chỉ vào phương hướng Vân Thước, một mặt thâm trầm. Loạn giết, Mộc Trọng Hy, đây là điên rồi hả? Hắn im lặng một lát, đè đầu Diệp Kiều xuống. Đừng hồ ngôn loạn ngữ, nhanh lên Tiểu Kiều, lại không tới khách điếm, phòng sẽ bị cướp sạch đấy. Hôm nay khách điếm Vân Trung Thành đều tăng giá, tới càng muộn giá cả càng cao. Diệp Kiều trong nháy mắt thu kiếm. Cái gì, vậy các huynh còn thất thần làm gì, nhanh xông vào trong. Nàng không có tiền đâu, chen vào đám đông, bốn người tìm một chỗ rồi đứng đấy. Diệp Kiều được bảo hộ ở giữa, mấy cái sư huynh coi như chi kỷ, không có để nàng bị người chen đến. Được chúng tinh phùng Nguyệt Vân Thước dương mắt, nhìn đăm chiêu về hướng Diệp Kiều. Sau đó có chút xuất thần. Dọa, Diệp Kiều sư tỷ. Không, trong ấn tượng của nàng Diệp Kiều mãi mãi một bộ dáng yên tĩnh chất phác, không đáng chú ý, nhất định phải so sánh mà nói. Khi đó nàng nhìn Diệp Kiều liền cảm giác đối phương rất đáng thương, rõ ràng là đệ tử tiên môn, kết quả lại giống như chim sẻ bụi bẩn không đáng chú ý, mà không phải bây giờ, thiếu nữ rút kiếm vào vỏ lúc, mang theo trước nay chưa từng có tươi sống cùng linh động. Nhưng rõ ràng đối phương lại đích thực là Diệp Kiều sư tỷ. Ôm mấy phần thăm dò cùng tâm tư không nói rõ được, Vân Thước chủ động đi lên trước. Không biết vị đạo hữu này tiểu sư muội của tông môn nào. Diệp Kiều đang cùng Mộc Trọng Hy nghiên cứu thảo luận buổi tối hôm nay ngủ loại khách phòng nào giá rẻ, nghe được thanh âm, ngẩng đầu, rất tùy ý nhìn nàng một chút, nên nói không hổ là vạn người mê nữ chủ. Dung mạo thật là xinh đẹp, dưới ánh nhìn chăm chú của Vân Thước. Diệp Kiều thần sắc không thay đổi. Tiểu môn tiểu phái, không đáng nhắc tới. Vân Thước đã hiểu nàng qua loa, khóe môi mấp máy, có loại cảm giác nghi ngờ khó hiểu. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa mở miệng, liền bị một thanh âm đánh gãy. Tiểu sư muội, màu lam nhạt phục sức thiếu niên nhạt tiếng nói. Đi, Vân Thước chỉ có thể ngậm miệng, đợi cho hai người rời đi về sau. Minh Huyền như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm. Tiểu cô nương kia, chính là Nguyệt Thanh Tông tân thu kia hả, nghe nói là cực phẩm thủy linh căn thiên tài đi. Đúng, bất quá người bên cạnh nàng là ai, so với huynh còn dối trá hơn. Mộc Trọng Hy hiếu kỳ nói, Minh Huyền huyệt thái dương nhảy một cái, nhịn một chút. Là thủ tịch thân truyền đệ tử Nguyệt Thanh Tông, cùng một cấp bậc với đại sư huynh chúng ta, tự nhiên sẽ kiêu ngạo một chút. Diệp Kiều nghĩ thầm, tính sai rồi. Thủ tịch thân truyền bên kia cũng tới, nàng còn không có kêu đại sư huynh cùng đi. Đến lúc đó thời điểm đánh nhau đoạt linh thực, phía bên mình không chiếm ưu thế. Một bên khác Nguyệt Thanh Tông mấy người cũng đang nghị luận. Vừa rồi bốn người kia, hai kim đan, một nửa bước kim đan, còn lại một cái tiểu cô nương là luyện khí. Vân Thước nghe được lời của sư huynh, cánh môi vô thức mím chặt. Nhiều kim đan đệ tử như vậy, là thân truyền đại tông môn nào cũng tới sao? Kim Đàn A, nữ hải kia, các sư huynh của nàng tu vi cao như vậy sao? Đều là tiểu sư muội trong tông môn, Vân Thức khó tránh khỏi cũng sẽ có chút tâm lý ganh đua so sánh. Các vị đạo hữu, lúc này khách sạn lão bản cao giọng nói, những phòng khác đã trụ đầy, giờ chỉ còn gian thượng hạng thôi. Đám người Nguyệt Thanh Tông không có phản ứng đặc biệt gì, bọn hắn là thân truyền đệ tử, tự nhiên sẽ ở phòng thượng hạng. Chỉ có gian phòng thượng hạng mới xứng với thân phận của bọn hắn. Nhưng mà Mộc Trọng Hy lại nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. 100 linh thạch thượng phẩm, các ngươi đây là hắc điếm đúng không? Tiết Dư che mặt, từ trước đến nay không hợp nhau Minh Huyền cũng dùng cùi chỏ đâm hắn. Ngậm miệng, thân truyền nhà ai mà có loại đức hạnh này? Sư huynh bên cạnh Vân Thước nghe nói như thế, dẫn đầu khinh thường xùy nói. Đi, đừng suy nghĩ nhiều, bộ dáng quỷ nghèo kiết hủ lậu như vậy, còn có thể là thân truyền đại tông môn gì chứ? Ta nhìn không chừng là tán tu mấy trăm tuổi mới đến kim đan đi. Đúng vậy à, thân truyền nhà ai lại mất mặt như vậy? Biết đối phương không có cuộc sống tốt đẹp như mình, Vân Thước vậy mà không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.